90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, giải quyết em trai ruột. Lý Ác Du mặt liền biến sắc, đại ca cái này thủ kình, nhưng là hắn vẫn là muốn dãy dụa một chút, nói, chị ta nơi này không thể rời đi người, đại ca chính ngươi đi đi. Tống Khuyết hay là cười ha hả. Nếu không nhường chị ngươi lên tiếng, đồng thời hắn quay đầu nhìn Lý Thiếu Cẩn, cánh tay càng đau, Lý Ác Du đau nhe răng tuét miệng, nhưng ngại gọi ra, lúc này Lý Thiếu Cẩn nói, ta bây giờ không có chuyện gì, các ngươi đi nhanh mau trở lại, tiểu đệ, ngươi liền cùng Tống Khuyết đi đi, cái này 200 năm. Cũng không biết em trai mình ở chịu khổ. Thật là nữ sinh hướng bên ngoài. Lý Ác Du lập tức nói, ta đi, cho đến Lý Ác Du cùng Tống Khuyết đi ra ngoài. Lý Thiếu Cẩn mới có một chút điểm phản ứng. Có phải hay không bỏ quên cái gì? Mới vừa rồi làm sao cảm giác tiểu đệ thần sắc không đúng? Hành lang trong cầu tiêu. Tống Khuyết đem Lý Ác Du bước đến góc tường, sau đó híp mắt nhìn hắn. Lý Ác Du, ngoặc kép, hắn đứng thẳng tắp nói, ta kêu ngươi một tiếng đại ca, ngươi nhưng không cho khi dễ ta, nếu không ta không nhận ngươi khi anh rể, cũng không để cho chị ta cùng ngươi tốt, ta ngày ngày nói xấu ngươi. Tống Khuyết cắn môi dưới nói, nếu ngươi còn nhận ta khi anh rể, chúng ta không phải nói xong sao, ta tới chiếu cố chị ngươi, ngươi lưu lại làm bóng đèn làm gì. Nguyên lai cái gì Lý Ác Du đột nhiên xuất hiện đều là Tống Khuyết an bài tốt. Tống Khuyết ra bệnh viện sau đi bữa tiệc lớn ngừng một lát, sau đó cho Lý Thiếu Cẩn chọn một ít giải buồn sách, mua hoa. Cuối cùng chỉ còn lại buổi tối an bài, làm sao đem trông chừng lấy, chỉ cần không phải Lý Giai Minh, hắn tin tưởng Lý Ác Du cũng có biện pháp, dĩ nhiên, coi như là Lý Giai Minh, Lý Ác Du chắc có biện pháp, nhưng là chuyện xấu lại chính là cái vật nhỏ này, Lý Ác Du cau mày nói, đại ca, các ngươi bây giờ còn chưa có kết hôn mà. Ta cũng không dám nhường tỷ buổi tối đơn độc cùng ngươi ở chung. Vạn nhất ngươi đối chị ta mưu đồ gây rối, ta há chẳng phải là tự mình đem chị đẩy tới hố lửa trong. Đó là chị ruột ta, Tống Khuyết, ngoặc kép, nàng bây giờ thụ thương đâu. Ta có thể đối nàng như thế nào, ta chính là muốn lưu lại chiếu cố nàng mà thôi. Lý Ác Du một bộ nhìn, bị ta chộp được đi, dáng vẻ. Nói cách khác, chị ta nếu như thân thể khỏe mạnh, ngươi thì thật nghĩ mưu đồ gây rối. Tống Khuyết, ngoặc kép, hắn giọng cầu khẩn nói, em vợ, ngươi liền tha anh rể được không? Chị ngươi cũng không phải người ngu, ta đối nàng mưu đồ gây rối, chính nàng không kêu, không mắng ta, lại nói. Ta cũng không phải là phải làm một chỉ mua bán. Ta sau này phải đem người lấy về nhà đâu. Bây giờ mưu đồ gây rối, vậy còn có sau đó sao? Ta cũng không ngốc được không? Lý Ác Du suy nghĩ một chút nói. Như vậy nói tới nói lui, ngươi không phải là nghĩ mưu đồ gây rối. Tống Khuyết, ngoặc kép, nam nhân nếu như không nghĩ đối nữ nhân mưu đồ gây rối, ở đâu ra đời sau? Hắn nói, Ác Du, ta em trai ruột, ta thề, ta không có nghĩ đối chị ngươi mưu đồ gây rối. Ta chính là muốn cùng nàng nói chuyện trời đất. Chúng ta hai cái thân cận một chút, ngươi là được tốt lắm được không? Lý Ác Du nói, nhưng là có ta, cũng không chệ nải ngươi a. Tống Khuyết, ngoặc kép, được, ngươi ở lại đây đi. Sau này ngươi có bạn gái, ta cũng phải ngày ngày đi theo ngươi trung gian. Đến lúc đó nhìn nữa ngươi có cảm giác hay không không trễ nải. Nói xong suy nghĩ một chút, buông ra Lý Ác Du, ủ rũ cúi đầu nói, thôi, nếu ngươi như vậy không tín nhiệm ta, ta hay là trực tiếp về nhà đi. Tống Khuyết phát hiện, Lý Ác Du là miệng chua ngoa tâm đậu hũ người, cũng không tin, một chiêu này đếm tiểu tử này còn không giúp hắn. Đại ca cúi đầu xuống đầu, là như vậy khổ sở cùng không biết làm sao. Lý Ác Du suy nghĩ một chút, đột nhiên nói, Tống đại ca, ngươi có phải hay không thích vô cùng chị ta? Tống Khuyết ở ngẩng đầu trước khóe miệng ngoắc ngoắc, lại ngẩng đầu lên, đã trở nên hết sức nghiêm túc. Ngươi nói sao? Ngươi nói ta có thích hay không chị ngươi? Nếu như không thích tỷ, tại sao phải ở tỷ dùng tiền thời điểm? Cho tỷ như vậy bao nhiêu tiền? Nếu như không phải là thích tỷ, tại sao vừa nghe nói tỷ bị thương, xin nghỉ đều phải đi ra? Tống đại ca là thích tỷ, thích, cùng đùa bỡn lưu manh hẳn không một dạng. Đại ca, ngươi chờ một chút, Lý Ác Du bĩu môi nói. Tống Khuyết quay đầu lại, còn chưa đi bao xa đâu. Lý Ác Du, ngoặc kép, cuối cùng hắn liền cười. Đại ca, ta muốn ở năm giao cấp nhà khách. Tống Khuyết bỗng nhiên cười, lộ ra một hớp tiểu bạch răng. Vỗ Lý Ác Du bả vai nói, ngươi chính là đi Maldives, đại ca đều đi cho ngươi mua vé phi cơ đi, đừng nói ở năm giao cấp nhà khách. Lý Ác Du cười nói, được, vậy ngươi thiếu trước, chờ ta tìm được bạn, ta đi ngay Maldives. Tống Khuyết, ngoặc kép, hai người đi ra, trở lại cửa phòng bệnh. Lý Ác Du vừa nghĩ tới chính mình phải đi, vẫn có chút không yên tâm. Money quay đầu lại, thấp giọng nói, đại ca, ngươi cũng ngàn vạn lần chớ khi dễ chị ta, nếu không ta sẽ tìm ngươi liều mạng. Tống Khuyết không nhịn được nói, đứa nhỏ này, ngươi đi điều tra một chút chị ngươi cộng tóc, thiếu một cây, tìm ta liều mạng được chưa? Thật là, người ta bây giờ vẫn là trong sáng bạn tốt quan hệ đây. Lý Ác Du, ngoặc kép, sẽ tin ngươi một lần. Ngoặc kép, tỷ, chúng ta trở lại. Lý Thiếu Cẩn vội vàng đem hoa hồng trả về, trông với Tống Khuyết quan tâm ánh mắt, nàng tâm hoảng khó hiểu, vội vàng nói sang chuyện khác. Ai, các ngươi không phải đi mua gối sao? Lý Ác Du con ngươi chuyển một cái, đi tới Lý Thiếu Cẩn trước mặt nói, tỷ, ta buổi tối không ở nơi này ở có được hay không? Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, ngươi không ở, ai chiếu cố ta? Lý Ác Du quay đầu nhìn Tống Khuyết, anh cả ta à? Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, muốn Tống Khuyết chiếu cố, buổi tối muốn cùng Tống Khuyết một mình một phòng. Lý Thiếu Cẩn tâm bịch bịch nhảy loạn, một cái cứng cáp đối Lý Ác Du lắc đầu. Như vậy sao được, ngươi không biết xấu hổ, ta đều bị thương, lại nói, ngươi không ở nơi này chiếu cố ta, ngươi đi làm gì? Lý Ác Du trong đầu nghĩ, không phải ta ngại, là chính ngươi ngại đi. Tay hắn cắm ở trong túi, có chút chột dạ nói, ta không muốn ở bệnh viện, mùi gì à, lại nói, cùng ngồi tù một dạng, còn phải chiếu cố ngươi, ta phải về nhà, tỷ, anh cả ta chiếu cố ngươi, không thể so với ta hữu dụng không, ta bả vai có thể kháng tay không thể gánh, ta tay trói gà không chặt. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, ngươi là phế vật. Lý Ác Du thiêu mi cười một tiếng, lắc đầu một cái, không, ta là thư sinh. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, ở một bên trộm cười trộm Tống Khuyết, ngoặc kép, tiểu tử này, Lý Ác Du nói cái gì cũng không ở lại bệnh viện. Lưu lại một câu nói, tỷ, mặc dù ta nhường Tống đại ca chiếu cố ngươi, nhưng là hắn dù sao cũng là người ngoài, ngươi là nữ, hắn là nam. Trai gái không giống địa phương, ngươi vẫn không thể cho hắn nhìn, cũng không thể cho hắn đụng. Sau đó xách túi xách nhỏ liền chạy. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, Tống Khuyết, ngoặc kép. Hắn không nói lời này khá tốt. Nói xong, hắn đi, trong phòng đột nhiên yên tĩnh lại. Lý Thiếu Cẩn nhìn Tống Khuyết, sau mặt bá một chút liền đỏ. Cái đó, nếu không ta nhường Trần A Di trở lại đi. Ngoặc kép, hết chương.